Chương 1537, xương vỏ ngoài bọc thép. Cầu toàn định. Chương 1537, xương vỏ ngoài bọc thép cầu toàn định bất quá, còn không có đợi đến Trương Tưởng Tượng chiến huống hồ tất cả đều nhìn xong. Xa xa cảnh sát nhân dân trong doanh địa, cũng đã là chuyển tới tập hợp tiếng Trung. Xem ra, có thể hay không chống nổi tối hôm nay, vẫn là ấn số A. Trương Tưởng nhìn về phía viễn phương kia chỉ là bị nguyên tràng động vật đánh sâu vào không đến nửa giờ mà thôi, cũng đã là xuất hiện nguy cơ mấy lần doanh địa, phát ra một tiếng cảm thán. Sau đó, thân ảnh của hắn cũng đã là tiêu thất ngay tại chỗ. Mà khi hắn trở lại cảnh sát nhân dân doanh địa thời điểm, hầu như hết thể nằm ở doanh mà chiến đấu bên trong nhân viên, cũng đã là hướng về doanh trại giải đất trung tâm tụ tập tới. Mà Trương Tường, không sai biệt lắm đúng người cuối cùng đi tới doanh trại nhân viên. Lúc này, ở trong doanh địa giải đất, cũng là có hai người đứng ở chủ trì trên đài. Đó là một nam một nữ tổ hợp kia mà. Một cái tuổi chừng ở hơn 50 tuổi nam tính võ đạo gia, người mặc rộng lớn võ sĩ sáo trang, bên hông vẫn xứng lấy một bả sắc bén danh đao, khuôn mặt rất là kiên nghị, có võ đạo gia đặc hữu kia một loại khí thế ở trên người. Mà Trương Tường cũng là nhận thức đối phương ở Tokyo khu vực phương diện cảnh sát nhân dân hệ thống bên trong nhưng là có tương đối nổi tiếng kia mà. Ký danh là ta đường trưởng đang đối với mới có khả năng đúng đã từng đã tham gia lần đầu tiên nguyên tràng động vật đại chiến. Đồng thời còn sống sót tên. Còn từng đã bị trên một đời thánh tiên tử, thừa nhận vị trí dũng kiêm bị anh Kiệt có lương hảo lãnh đạo năng lực. Mà đứng ở hắn bên cạnh thiếu nữ, thì là hắn lúc đầu giả kia mà. Có lẽ là tính cách gần, hay hoặc giả là đơn thuần vì bắt trước đi, kia tuổi chừng chỉ có 10 tuổi thiếu nữ trên người, cũng là ăn mặc võ sĩ hộ giáp cùng phục sức kia mà, bên hông cũng là trang bị một bả sắc bén đao võ sĩ kia mà. Đồng thời, nét mặt của nàng cũng là theo ta đường trưởng chính nhất vậy, đều là một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Mà tên của nàng, tự kêu là Mi Bù Ánh Bình Minh. Mà hai người bọn họ, ở quốc tế trên bài vị, thì là ở 275 vị cái này một cái trên vị trí. Bất quá, ở khoảng cách gần cảm thụ phía dưới, Trương Tưởng cũng là biết hai người kêu bài vị tuyệt đối cũng không chỉ là ở 275 vị mà thôi. Bởi vì, đang đến gần sau đó, Trương Tưởng cũng đã là phát hiện ta đường trưởng đang sức chiến đấu, tuyệt đối là nếu so với trong tư liệu muốn cao hơn nhiều, thậm chí còn so với hắn lúc đầu giả đều muốn mạnh mẽ hơn không ít. Thông thường nói, cảnh sát nhân dân tổ hợp hợp tác giữa nói, này đây lúc đầu người sức chiến đấu làm chuẩn mà ở quốc tế trên hạng. Thế nhưng, trạng huống trước mắt lại rõ ràng cũng không phải đúng như vậy. Trương Tưởng có thể cảm giác được, vẹn vẹn chỉ là dựa vào kiếm đạo phương diện sức chiến đấu. Đối phương cũng đã là không kém chút nào hắn lúc đầu giả Mi Bù Ánh Bình Minh. Trước kia là ẩn tàng rồi sức chiến đấu sao hay là bởi vì những nguyên nhân khác, chiến lược bài danh bị đánh giá thấp không phải có phải là vì mục đích nào đó, mà chuyên môn đem sức chiến đấu ẩn nút đi Trương Tưởng trong nội tâm chưa có tới mà tốc biến qua cái này một loại ý tưởng. Bởi vì, đối phương ở kia rộng lớn võ sĩ bào phía dưới, dĩ nhiên là trang bị toàn bộ thế giới rõ ràng trên mặt chỉ có một thứ. Trong truyền thuyết đã là không biết tung tích xương vỏ ngoài. Đây chính là cùng tân nhân loại sáng tạo kế hoạch trong đổi tạo sĩ binh đồng thời nghiên cứu ra đặc thù chuẩn bị, đúng chuẩn bị lên đi sau đó, có thể đem lực lượng của nhân loại phát huy ra hơn 10, thậm chí là mấy chục lần trang bị. Bất quá, bởi thông thường nhân loại là không có khả năng chịu đựng nổi xương vỏ ngoài vậy cường đại sức bật, còn có xương vỏ ngoài vô cùng khó khăn lấy chế tạo tài chính quá mức khổng lồ duyên cớ. Cái này hạng nhất kế hoạch nhưng là bị gác lại. Cuối cùng, chỉ là làm ra nhất kiện thành phẩm mà thôi. Nhưng là, thật không ngờ, món này hao phí khoảng chừng trên 10 tỷ nghe hồng tiền chỉ có chế tạo ra đồ đạc, cuối cùng cũng là rơi vào ta đường trưởng đang trên tay. Dựa vào món này xương vỏ ngoài lời nói, sợ rằng đối phương cũng đã là có thể một mình đấu tất túc năm. Mà đồng thời, Trương Tưởng cũng là hiểu, Tokyo Phương Đỉ Hệ N là tại hạ đôi bảo hiểm A xem ra. Tokyo Phương Đỉ Hệ N tựa hồ là cũng lo lắng lời hứa của ta chứ sao. Trương Tưởng khỏe miệng lộ ra một tia tự dễ ước. Bất quá, hắn chính là minh bạch. Nếu như chỗ hắn ở nơi này một cái trên vị trí, chỉ sợ cũng là sẽ không dễ dàng mà tin tưởng một cái nô ra, nói ta có thể giúp ngươi giải quyết hết phiền toái nhất tất túc năm kia một người đi. Có thể không phải có thể làm được là một chuyện, đáp ứng rồi có hay không làm rồi lại là một chuyện. Hay là chính trị ra. Chính là sẽ đem sự tình nghĩ đến xấu nhất, sẽ nghĩ tới loại này chuyện tồn tại. mà chính là ở Trương Tường đi tới nơi này quan sát đến đối phương đồng thời, ta Đường trưởng đang cũng đồng thời đúng thấy được Trương Tường. Hai mắt của hắn trong tốc biến qua một đạo tinh mang. Bởi vì, hắn từ Trương Tường trên người, cảm thấy kia một loại chỉ có kiếm đạo cao thủ mới có thể cảm giác được lợi hại phong mang. Bất quá, trong mắt của hắn càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ cùng phòng bị thần sắc. Hắn biết trước mắt Trương Tường, đúng bài vị xa ở trên hắn tồn tại. Nhưng nếu là điểm này nói, hắn còn sẽ không cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao, khi hắn trang bị xương vỏ ngoài thời điểm, lực chiến đấu của hắn cũng đã là tiêu thăng đến trăm vị trong tồn tại. Đối với sức chiến đấu của mình, hắn có rõ ràng tự tin. Hắn cảm thấy tò mò đúng, Trương Tường là thế nào có lòng tin có thể đối phó Tất Túc Năm. Bởi vì, coi như là hắn tại trang bị lên xương vỏ ngoài sau đó, cũng là chỉ có 50% nắm chặt có thể mang Tất Túc Ngũ giết chết mà thôi. Thế nhưng, theo hắn từ Tokyo phương đi hệ nở lấy được tin tức. Trước mắt cái này một cái, được xưng mình là ủng có thể một mình đấu Tất Túc Ngũ sức chiến đấu tồn tại. Cái này tại sao có thể để hắn không cảm thấy hiếu kỳ đâu, nhưng hiếu kỳ thuộc về hiếu kỳ, hắn càng ra quan tâm đúng, lâm thời gia nhập Trương Tường, có thể hay không với hắn cướp đoạt cả một cái cảnh sát nhân dân đội ngũ quyền khống chế. Đây mới là hắn sở đề phòng. Bất quá, đối mặt với trong mắt đối phương hiếu kỳ cùng đề phòng. Trương Tường cũng là cũng không có hiển lộ ra bao nhiêu địch ý, mà là mỉm cười hướng về đối phương gật đầu. Sau đó, liền một bước cũng không có dừng, liền leo lên đài cao. Mà như vậy hành vi, thì là để phía dưới mọi người nhất thời trở nên huyên náo. Mà nhìn Trương Tường mỉm cười trên mặt, ta Đường trưởng đang cũng là đem trong mắt mình đề phòng cho thu liễm đến rồi chỗ sâu hơn, cũng là nở một nụ cười tới. Hoan nghênh đến, Trương Tường Cun. Ta Đường trưởng đang đưa ra tay trái tới. Cảm tạ, ta Đường đoàn trưởng. Trương Tường cũng là đưa ra mình tay trái đến, cùng đối phương cầm. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.